Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762, chương 763, Vu Oan Giá Họa. Tự nhiên nội tâm tuy nhiên đang suy đoán, nhưng mặt ngoài bình tĩnh, không có toát ra một tia dấu vết để lại. Bất động thanh sắc nói, ta không có đi lên, ta chỉ là tùy tiện dạo chơi mà thôi. À, may ra giao trì nữ hoàng cũng chỉ là hỏi một chút. Cũng không phải là thật hoài nghi Tự Nhiên. Sau đó, giao trì nữ hoàng liền để Tự Nhiên đi xuống. Tự Nhiên rời đi đại điện. Bát bảo kê bị cướp sự kiện duy trì liên tục lên men. Thế nhưng là trộm cắp chi người như là hư không tiêu thất một dạng. Không tìm ra được, tại phát hiện bát bảo kê bị cướp về sau, giao trì thánh địa thì phong tỏa. Chư vị trưởng lão cho rằng, trộm cắp bát bảo kê tặc, hẳn là còn ở giao trì thánh địa. Bát bảo kê thân thể sẽ phát ra rất nồng nặc mùi thơm. Mấy vị thần vương cấp tinh thần lực khuếch tán ra, tìm tòi giao trì thánh địa mỗi khắp ngõ ngách, đều không có phát hiện mùi thuốc, hoặc là giấu kín bát bảo kê. Cái này để bọn hắn không gì sánh được nghi hoặc, chẳng lẽ trộm cắp bát bảo kê người đã rời đi giao trì thánh địa. Cuối cùng, chuyện này không phải, nhiệt độ cũng hạ xuống, bất quá linh dược phong trông coi nghiêm ngặt lên. Dù sao phát sinh một lần trộm cắp sự kiện, hy vọng sẽ không phát sinh lần thứ hai. Này, tiểu tử kia đứng lại cho ta một ngày. La Kiệt giống thường ngày xuống núi, đột nhiên sau lưng truyền đến quát lớn âm thanh. La Kiệt quay đầu, liền trông thấy Tự Nhiên tại 50 mét có hơn chỉ hắn. La Kiệt nhịn không được biến sắc, lần trước bị người nào đó đánh lén, buộc tại trên cây dùng xích hỏa roi giáo huấn tràng cảnh rõ mồn một trước mắt. Lệnh hắn tâm sinh sợ hãi. Bây giờ thấy Tự Nhiên, La Kiệt bản năng co cẳng liền chạy. Có điều rất nhanh chấn định lại, bởi vì hắn thăm dò được tin tức ngầm. Tự Nhiên tu vi bị âm dương trưởng lão phong ấn, hiện tại không có tu vi, đến mức Tự Nhiên có thể xông phá âm dương trưởng lão phong ấn. La Kiệt 100 cái không tin. Có điều rất nhanh, La Kiệt trông thấy một cái lệnh hắn dùng mình tràng cảnh. Bởi vì Tự Nhiên mấy cái lên xuống ở giữa, đã đi tới trước mặt hắn. Sau đó một cỗ kinh khủng uy áp buông xuống đến hắn trên thân. La Kiệt nhất thời cảm giác áp lực tăng lớn, hai chân như rơi vào vũng bùn, không thể động đậy. Tự Nhiên tiếp cận thần cảnh uy áp, há lại một cái nho nhỏ thuế phàm cảnh có thể đối phó được. Tự Nhiên uy áp nở rộ, La Kiệt liền không thể động đậy. Tinh thần lực quét qua, cưỡng ép xóa đi đối phương nạp giới phía trên ý thức. Lấy ra xích hỏa roi, một roi thì rơi vào La Kiệt trên thân. Ngao, cái sau lập tức phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Xích hỏa roi phía trên mang theo thiêu đốt cảm giác đau, tăng thêm lực đạo lại so sánh lớn, khiến La Kiệt phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Gặp quỷ, hắn thực lực không phải là bị âm dương trưởng lão cho phong ấn à? Chẳng lẽ âm dương trưởng lão cho hắn mở ra phong ấn, đang phát ra thét thống khổ thời điểm? La Kiệt còn ở trong lòng kinh hô. Đại ca, ta sai, lần trước sự tình là trưởng lão phân phó ta làm, La Kiệt kêu thảm thiết nói. Van cầu ngươi tha ta a, xích hỏa roi đánh xuống sẽ chết người. La Kiệt trong giọng nói đều mang theo tiếng khóc nức nở. La Kiệt đối Tự Nhiên có rất sâu bóng mờ, bởi vì lúc trước nhìn lén thành nữ tắm rửa ra hỏa, chỉ là một cái không có chút nào tu vi người, giáo huấn cũng liền dạy dỗ. Có thể là đối phương lắc mình biến hóa, biến thành giao trì thánh địa, giao trì chiến thần, hơn nữa còn nắm giữ bán thần đỉnh phong tu vi. Mặc kệ là thân phận vẫn là thực lực, đều là hắn đắc tội không nổi. Không có cách, không thể trêu vào, chỉ có thể tránh. Có thể giao trì thánh địa cứ như vậy lớn, đối phương còn biết thân phận của hắn, có thể tránh đi đâu? Ba ba, lại là hai cây roi hạ xuống, khiến La Kiệt kêu rên lên. Lúc trước tự nhiên cực kỳ mờ mịt thức tỉnh Bắc Thần Tinh, phát hiện mình tu vi bị phong ấn, giam giữ tại trong tù xa, mà lại ra hỏa này đối với mình dùng hình, tự nhiên lúc đó có thể là vô cùng phẫn nộ. Lúc đó âm thầm thề, nhất định muốn giết chết La Kiệt. Bất quá theo thời gian chuyển rời, tự nhiên trong lòng hận ý cũng ít rất nhiều. Cả kiện sự tình nguyên nhân gây ra là bởi vì giao trì nữ hoàng cùng kiếm phong tử giữa hai người làm ra một cái thí nghiệm, cho nên tự nhiên đối La Kiệt cơ hồ không có gì hận ý. Bởi vì con hàng này chẳng qua là hình pháp điện phổ thông đệ tử. Muốn giữa chúng ta ân oán xóa bỏ, ngươi phải giúp ta làm một việc. Tự nhiên thả ra trong tay xích hỏa roi, sau đó lạnh lùng nói ra: đại ca, ngươi muốn ta làm chuyện gì? Xin phân phó, chỉ cần có thể làm đến, ta nhất định giúp ngươi hoàn thành. La Kiệt liên tục không ngừng gật đầu nói. Tự nhiên theo trong nạp giới lấy ra một cái màu đen túi rác, nói ra: đem những vật này đặt ở Yến Vũ Phong Lôi Hạo chỗ ở, tốt nhất giấu bí ẩn một chút, giấu đồ vật thời điểm nhớ đến không muốn bị người phát hiện. La Kiệt nghi hoặc tiếp nhận tự nhiên trong tay túi rác, có chút hồ nghi bên trong thứ gì, mở ra xem, chỉ thấy bên trong là một bao gặm thừa xương cốt rất nhỏ, bên trong có hai con gà chảo xương cốt, đó có thể thấy được, đây là một con gà lưu lại xương cốt, những thứ này xương trên đầu loáng thoáng có một cỗ mùi thơm phiêu tán đi ra. La Kiệt mộng, không hiểu người nào đó vì sao đem một bao ăn để thừa xương gà cho hắn, còn để hắn đặt ở Lôi Hạo chỗ ở. Ngay sau đó, La Kiệt nghĩ đến giao trì thánh địa gần nhất huyên náo xôn xao sự kiện, cũng chính là bát bảo kê bị cướp án kiện. La Kiệt nhịn không được biến sắc, kém chút lên tiếng kinh hô. Chẳng lẽ cái này bao xương gà là bát bảo kê xương cốt? Không phải vậy vì sao có như thế nồng đậm mùi thơm? Nghĩ tới đây, La Kiệt bỗng nhiên trừng to mắt. Cái này xôn xao bát bảo kê đạo tặc cũng là trước mắt tự nhiên. Cái này thời điểm, La Kiệt trong lòng dâng lên một cỗ đi tố cáo dục vọng. Đi tông chủ chỗ đó tố cáo người nào đó là trộm cắp bát bảo kê đạo tặc. Xác thực như ngươi suy nghĩ, đây là bát bảo kê xương cốt, toàn bộ bị ta ăn hết. Tự nhiên trông thấy La Kiệt trên mặt nhếch miệng lên một tia đường cong, xúc sinh a, đây chính là bát bảo kê, người này thế mà ăn một cái bát bảo kê, đây cũng quá lãng phí. La Kiệt ở trong lòng cuồng hống một câu: ngươi có phải hay không muốn đi tố cáo ta? Cái kia liền đi đi. Đáng tiếc ngươi đừng quên ta thân phận, ta nhiều nhất bị trách phạt một trận, nhưng là sau đó, ta sẽ giết chết ngươi. Hiểu chưa? Tự nhiên ngữ khí lạnh lùng nói ra. La Kiệt toàn thân run lên, mới nhớ tới thân phận đối phương, là giao trì chiến thần, địa vị gần với tông chủ phía dưới. Mình coi như tố cáo đối phương, đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Ngược lại sau đó chính mình sẽ bị người nào đó mãnh liệt trả thù. Người yên tâm, chuyện này ta sẽ nát ở trong lòng, người nào cũng không nói. La Kiệt trong lòng run lên, vội vàng bảo đảm nói. Ừ, tự nhiên rất hài lòng La Kiệt thái độ. Đánh một phen, nhìn con hàng này bộ dáng, cũng không dám đem chính mình khai ra đi. Làm xong sự kiện này, người ta ân oán xóa bỏ. Tự nhiên nói xong những lời này, liền rời đi. Tự nhiên chỗ lấy làm như vậy, hoàn toàn là vì buồn nôn Lôi Hạo mà thôi. Đây chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai chính là đột phá thần cảnh, sau đó quang minh chính đại giết đối phương. La Kiệt xách trong tay túi rác, trong lòng âm thầm vì Lôi Hạo mặc niệm. Không biết Lôi Hạo làm chuyện gì, vì sao vị này muốn vu oan hãm hại Lôi Hạo. Bất quá chính mình không thể không đi làm, không làm lời nói, chính mình hội không may, làm lời nói, Lôi Hạo hội không may. Có câu nói rất hay,